Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 48, 3 tháng, 4, góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn qua các học viên ở lớp khác nhưng không hề xuất hiện khí chất ấy, Bối Bối đã nói. Tuy Chu Y nghiêm khắc nhưng nếu có thể kiên trì đến cùng nhất định sẽ trở thành một đệ tử giỏi, tương lai sẽ là một cường giả chân chính. Chu Y nhìn Hoắc Vũ Hạo, phất phất tay, Hoắc Vũ Hạo vội vàng bước đến nhận lấy một chồng giấy từ tay Chu Y. Không cần đợi nàng nói hắn đã bước xuống phát cho các học viên, Chu Y nói, sau khi sát hạch tân sinh kết thúc. Mỗi người sẽ được định hướng tu luyện theo thiên phú riêng, tất cả ghi ra phương hướng tu luyện của mình rồi nộp lại đây cho ta. Phương hướng tu luyện trong lời nàng chính là các loại hồn sư, ví dụ như tấn công, phòng ngự, khống chế, hỗ trợ, 3 tháng đầu tất cả sẽ học cùng nhau. Nhưng bắt đầu vào năm nhất sẽ chia ra, các hồn sư tu luyện phương hướng khác nhau tất nhiên không thể học chung, Hoắc Vũ Hạo trở về chỗ ngồi. Viết phương hướng của bản thân, khống chế hệ chiến hồn sư, sau đó ký tên mình vào. Nhưng hắn để ý thấy Vương Đông bên cạnh sau khi nhìn hắn viết gì rồi mới bắt đầu ghi phương hướng của mình, Chu Y nói. Các ngươi đều là đệ tử của ta tuy sau khi sát hạch sẽ phân chia ra nhưng ta hy vọng các ngươi không được quên 3 tháng này. Sau đây ta sẽ bắt đầu nói vài điểm trọng yếu trong kỳ sát hạch, vừa nói xong Chu Y liền xoay người lại bắt đầu viết lên bảng đen. Ở giữa bản đen xuất hiện hai chữ chiến đấu, chính là chiến đấu, kỳ sát hạch này là chiến đấu, hơn nữa tất cả mọi người đều phải chiến đấu. Khoan vội thắc mắc, có phải các hồn sư hệ thực vật hoặc phụ trợ thấy lạ không, ta không hề nói sai. Các ngươi cũng phải vào chiến trường như các chiến hồn sư khác. Tuy học viện Sử Lai Khắc đào tạo nhân tài ở nhiều mặt khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lực chiến đấu, lúc khai giảng ta đã từng nói. Từ khi hồn đạo khí xuất hiện, sự phân biệt giữa các hồn sư đã trở nên khá mơ hồ. Cho dù các người là hồn sư hệ phụ trợ hay thực vật hệ khí hồn sư, tất cả đều có thể nhờ vào hồn đạo khí mà chiến đấu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản năng chiến đấu, bản năng này xuất hiện ở đâu, không có bản năng chiến đấu. Hồn sư ra chiến trường chỉ cần mang theo hồn đạo khí rồi ngu ngốc đánh nhau liền có thể sống sót, điều đó tất nhiên là không rồi. Năng lực chiến đấu được hình thành trong quá trình chiến đấu. Vì vậy trong kỳ sát hạch này các ngươi nhất định phải tiến hành chiến đấu để nâng cao khả năng sống sót sau này. Tất nhiên học viện sẽ không để các khí hồn sư phụ trợ so đấu với các chiến hồn sư, như vậy mới thật là không công bằng. Vì thế kỳ sát hạch này sẽ tiến hành theo từng nhóm, tất nhiên số lượng từng nhóm không nhiều, mỗi đội sẽ có 3 thành viên. Mỗi người phải phối hợp nhịp nhàng với nhau, yêu cầu rất đơn giản, mỗi đội chỉ có thể có một chiến hồn sư, hai đội viên còn lại tùy ý. Đầu tiên sẽ do các học viên cùng phòng tạo thành một nhóm, nếu không đủ sẽ tự do tổ đội, sau cùng những người còn lại sẽ rút thăm. Đừng vội lên tiếng, ta đã dựa vào năng lực các ngươi mà xếp nhóm thích hợp rồi. Sát hạch tân sinh sẽ tiến hành cùng một lúc bởi vì mấy năm nay số lượng đệ tử gia nhập học viện không ít. Có tổng cộng hơn 300 nhóm học viên dự thi, nhưng chỉ có một nửa có thể lưu lại. Cách xếp hạng dựa trên thành tích cùng cách thức chiến đấu của các ngươi, các trận đấu sẽ dùng phương thức rút thăm để quyết định. Mỗi nhóm phải đấu 10 trận, xếp hạng theo số trận thắng, hòa thua, trong đó 64 nhóm đầu tiên sẽ được thưởng. Nhóm đứng đầu sẽ được phần thưởng đặc biệt, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Đối với bọn họ kỳ sách hạch này xem như cơ hội thăng tiến của cả cuộc đời, một khi không qua được chỉ có thể tìm học viện khác. Cả đời cũng không thể trở thành cường giả nổi danh đại lục, bọn họ đã cố gắng được 3 tháng gian khổ, không ai muốn bị rớt lại phía sau. Chu Y nói tiếp, ban chúng ta có 67 người, có thể phân ra 22 tổ dư một người. Ta dựa theo đặc điểm vũ hồn của mỗi người mà tiến hành phân loại, phân tích rồi chia nhóm. Nếu ai cảm thấy không thích hợp lúc trở về có thể tùy ý thay đổi, nhưng sáng ngày mai nếu không ai có ý kiến gì, tất cả sẽ nghe theo sắp xếp của ta. Nếu không hậu quả tự chịu. Tống Thanh Hàn, Chu Y trầm giọng, có, một tên đệ tử dáng người nhỏ gầy đứng dậy. hắn vốn là người ít được chú ý nhất trong ban, không ngờ lại được gọi tên đầu tiên, Chu Y nói. Mỗi lớp tân sinh đều có thể đặc cách tiến cử một học viên tiến thẳng vào học viện mà không cần sát hạch sau một thời gian quan sát. Ta cho rằng ngươi rất thích hợp đến hệ hồn đạo tu luyện, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là đồng ý, hai là rời khỏi đây, bá đạo. Quả thật vô cùng bá đạo, ánh mắt toàn bộ học viên đều dừng lại trên người Tống Thanh Hàn, đệ tử đồng ý, cảm ơn lão sư. Tống Thanh Hàn không hề phản đối mà còn vô cùng hưng phấn, mục tiêu của hắn khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc chính là hồn đạo hệ mà. Chú ý phất tay bảo hắn ngồi xuống, sau đây bắt đầu chia nhóm, nhóm đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông gần như đứng dậy cùng lúc nghe chú ý xếp bọn họ cùng một chỗ, hai người lập tức liếc nhìn nhau, khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Đứng dậy cùng bọn họ còn có một nữ sinh nữa, người này dáng người nhỏ xinh, giống như Tống Thanh Hàn, không hề được mọi người quá mức chú ý. Năng lực trên trung bình, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cô bé tuy không quá xinh đẹp nhưng khuôn mặt thanh tú dễ nhìn. Trên mặt còn mang nét xấu hổ quay lại phía sau, ánh mắt nhìn đến Vương Đông lại đỏ mặt cúi đầu, nhóm thứ hai, Tử Hạo, Mã Thanh Sương, Lãnh Lãnh. Nhóm thứ ba, Chu Y tuy vô cùng lạnh lùng nhưng sau khi chia tổ, các học viên sau khi được chia lại như chút được gánh nặng. Hoắc Vũ Hạo vừa quan sát vừa khâm phục Chu Y, vị lão sư lạnh lùng này bình thường tuy nghiêm khắc nhưng rất quan tâm đến học viên. Điểm mạnh điểm yếu của mỗi người nàng đều nắm rõ, cách phân nhóm như thế quả vô cùng hợp lý, cách trương.